Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, công khai làm nổ hai. Căn cứ Lý Huyền Dạ kiếp trước hiểu rõ, bọn Tây Dương năm đó làm ra quá một cái 100 triệu tấn đương lượng bom khinh khí. Bởi vì sợ uy lực quá mạnh mẽ gặp oanh tới đất hạch, từ bỏ làm nổ thí nghiệm. Sau đến sử dụng một viên hơn 40 triệu ngừng lại đương lượng bom khinh khí tiến hành thí nghiệm. Coi như chỉ có 40 triệu đương lượng, nổ ra tới đám mây hình nấm, cũng đầy đủ có 70 km cao. Điện từ phóng xạ bao phủ toàn cầu, dẫn đến toàn cầu thông tin bại liệt, đương lượng tăng cường, uy lực nổ tung lũy thừa là hiện bao nhiêu tăng vọt. 1.2500 triệu đương lượng. Là Einstein lợi dụng linh quang trí não chặt chẽ tính toán sau mới xác định được. Hắn vỗ bộ ngực cho Lý Huyền Dạ làm ra bảo đảm. Lần này thí nghiệm qua về sau, nhân tộc đem có đầy đủ tư cách tấn thăng đến linh su đại lục người đứng đầu trăm tộc. Coi như là thần văn cấp cường giả đến rồi, cũng phải sợ hãi ba điểm. Dù sao, ở cấp 5 văn minh trong vòng, nguyên tử đều thuộc về đại sát khí. Căn cứ Lý Huyền Dạ ở vạn giới tinh không trên lưới tìm đọc đến công khai tư liệu. Ở thượng giới bên trong, khoa học kỹ thuật văn minh kỳ thực cũng là vô cùng thịnh hành. Không ít biên giới, bởi vì khuyết thiếu nguyên khí đất trời, ngược lại đi lên phát triển khoa học kỹ thuật vũ lực con đường. Thì có một cái rất cường thịnh cấp 9 văn minh, đã từng nắm giữ lấy khoa học kỹ thuật vũ khí mạnh mẽ chống đỡ chí tôn thần linh thực lực khủng bố. Bất quá về sau cái này văn minh bị thần tộc dưới cơn nóng giận, trực tiếp lấy nhân quả luật pháp thì lại sức mạnh tru sát. Từ cái kia sau khi, toàn bộ vạn giới đại lục, liền không có từng xuất hiện vượt qua cấp 7 trở lên khoa học kỹ thuật văn minh. Bởi vì thần tộc đối với khoa học kỹ thuật pháp tắc làm ra nhất định hạn chế, đem một ít đối với thần tộc có thể sản sinh nguy hại khoa học kỹ thuật vũ khí từ lý luận căn nguyên trên ngăn chặn rơi mất, liền ngay cả nguyên tử cũng nằm ở thần tộc quy tắc khống chế dưới, vượt qua nhất định đương lượng nguyên tử, không cách nào bị nổ tung. Có điều nhân tộc hiện tại nhiều lắm xem như là cấp 2 văn minh thôi. 1.2500 triệu tấn bom khinh khí còn không thuộc về thần tộc cấm chỉ phạm vi. Trừ phi là loại kia ngàn tỷ tấn cấp bậc loại cực lớn tụ biến bom khinh khí, dập tắt đánh loại hình diệt tinh cấp vũ khí, mới sẽ phải chịu thần tộc nhân quả luật hạn chế. Bom khinh khí chế tạo kỳ thực cũng không phức tạp. Lấy nhân tộc hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, muốn chế tạo một viên ngàn tỷ tấn cấp bậc bom khinh khí là lý luận có thể được. Này muốn làm ra đến, đem toàn bộ linh su đại lục đánh thành phấn vụn cũng không có áp lực chút nào. Thế nhưng khoa học kỹ thuật phát triển có một cái nhược điểm chí mạng. Quá mẹ kiếp phí tiền. Chỉ cần viên này 1.2500 triệu tấn lớn bom khinh khí a. Einstein liền trước sau thân thỉnh 18 lần kinh phí, vận dụng hầu như 20% uranium mỏ chứa đựng. Chi phí gần như ở 80 tỷ tinh thạch khoảng chừng. Trái phải, lấy nhân tộc hiện nay dự trữ, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm ra 5 viên loại cấp bậc này bom khinh khí đến. Cho nên nói hiện tại đem ra thí nghiệm một viên, là tướng làm xa xỉ. Nổ một hồi chính là 80 tỷ tinh thạch ào ào ào rơi xuống nước. Có thể nói là trong lịch sử quý nhất vọt thiên hầu. Lý Huyền Dạ sẽ chọn toàn dân đồng bộ truyền phát tin bom khinh khí thí nghiệm hình ảnh. Rất lớn một cái nguyên nhân là, lão tử bỏ ra nhiều tiền như vậy, cũng không thể liền chính mình buồn bực ở nhà nghe cái vang. Nhất định phải làm cái lớn tin tức, để toàn thế giới đều nghe một chút, đều đến cảm thụ một chút đến từ nhân tộc uy hiếp. Tiền này mới xem như là không có phí công hoa. Đây mới là trang bức cảnh giới tối cao. Cơm nước no nê, sắp tới định tốt thí nghiệm thời gian. Trên màn ảnh lớn bắt đầu xuất hiện đếm ngược. Lý Huyền Dạ cùng thông qua lượng tử phần cuối, cùng Einstein tiến hành rồi liên hệ, dò hỏi hắn công tác chuẩn bị làm sao. 80 tỷ lớn bom khinh khí, nhất định phải thả ra hiệu quả đến. Vạn nhất biến thành câm đánh, này thật là quá mất mặt. Yên tâm đi Lý Thiếu, tất cả chuẩn bị sắp xếp, có linh quang trí não phụ trách số liệu quản chế. Tiệt chưa làm gì sai. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Bắt đầu yên tĩnh đợi được. Đếm ngược còn có 10 phút. Toàn bộ Lam Hải bên bờ. Lớn thành trì nhỏ. Lúc này đều lâm vào một loại quỷ dị an thả bầu không khí. Tất cả mọi người thả tay xuống đầu công tác. Muốn nhìn một chút lần này chúng ta thái tử gia điện hạ lại muốn làm cái gì trò mới. Không chỉ là nhân tộc. Các thế lực lớn phái đến nhân tộc bên trong tìm hiểu nhân viên tình báo. Cũng đều ở chặt chẽ nhìn chăm chú lên. Thậm chí có rất nhiều tình báo nhân viên chủ động tới đến vạn dặm Đại Mạc. Xem tận mắt xem này cái gọi là cảnh tượng hoành tráng đến tột cùng là chuyện ra sao. Lẽ nào cái này cũng là nhân tộc sau lưng cái vị kia thiên đạo cấp cường giả truyền thụ thượng. Giới bí bảo pháp môn à. 10. Chấm ngoặc kép. 9. Chấm ngoặc kép. Thí nghiệm tức sắp mở ra. Lý Huyền Dạ đầy cõi lòng chờ mong. 12 cái vệ tinh theo dõi phân biệt lấy không giống góc độ nhắm ngay sân thí nghiệm. Bạch Tiểu Nhã còn tại đắc ý ăn thiêu đốt. Bạch Vũ ánh mắt phức tạp cầm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Vẻ mặt giống như có mấy phần lo lắng. 3. Chấm ngoặc kép. 2. Chấm ngoặc kép. Nhất. Chấm ngoặc kép. To lớn bạch quang từ trên sa mạc tỏa ra mà ra. Đây là làm kíp nổ bom nguyên tử đầu tiên làm nổ tạo thành nổ tung hiệu quả. Theo sát hắn phía sau, một bó kịch liệt hơn hào quang chói mắt bộc phát ra. Đây mới thật sự là bom khinh khí bạo phát. Cột sáng trùng thiên, hỏa vân mãnh liệt, bên trong đất trời, chỉ có này một chùm quang mang bao phủ vạn vật. Bầu trời trong nháy mắt trở nên ảm đạm phai màu, dường như mặt trời rơi rụng. To lớn màu xám trắng đám mây mãnh liệt lên không, xông thẳng lên trời, muốn phá thương khung. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lần thứ nhất sóng trùng kích về sau, sân thí nghiệm quanh thân 50 km phạm vi cồn cát đã bị trong nháy mắt san thành bình địa. Kịch liệt hơn lần thứ hai sóng trùng kích kéo tới. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem chu vi 300 km sa mạc tan hóa thành pha lê kết tinh. Sóng trùng kích uy thế không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Cấp tốc truyền khắp toàn bộ vạn dặm Đại Mạc, thậm chí lan đến gần Lạc Anh Sơn Mạch, núi rừng rung động, cây mộc oanh sụp, chim muông kinh tán, liền ngay cả cách xa ở Hải Lâu Thành mọi người. Ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy một đạo hình cung sóng trùng kích từ phương xa dập dờn mà đến. Nhiều đám mây trong nháy mắt bị xé nứt, hình thành một mảnh vạn dặm không mây chân không. Vài giây sau, chấn động đột kích. Đại địa nổ vang rung động, gắn thêm phòng điện từ trang bị màn hình vẫn chịu đến điện từ phóng xạ quấy dày. Xuất hiện đếm không hết hoa tuyết, Tạ Thanh Thiền vùng núi motor trực tiếp đường ngắn nổ ra đốm lửa. Sóng trùng kích như trước đang ngoài chiều, hướng ra ngoài khuếch tán, rất mau tiến vào Lam Hải bầu trời, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Trời ơi, chấm ngoặc kép, chuyện này, đây là thần hàng thiên phạt mà. Đáng chết, uy lực quá mạnh mẽ. Chúng ta mau mau lui lại. Bồi hồi ở vạn dặm Đại Mạc khắp nơi nhân viên tình báo đều bị triệt để chấn động đến. Đối mặt cuồn cuộn dùng để sóng trùng kích cùng phóng xạ dâng lên. Một ít thực lực không đủ nhân viên tình báo trực tiếp bị khí hóa bốc hơi lên. Còn lại nhân viên nào dám tiếp tục lưu lại. Dồn dập các hiển thần thông tìm địa phương bắt đầu trốn. Cảm thụ được đại địa dường như bị xé nứt bình thường phát ra giống to. Mỗi người vẻ mặt đều biến đến vô cùng phức tạp. Chẳng trách Lý Huyền Dạ tự tin như thế. Nhân tộc có bực này sát khí. Sau này còn có ai có thể trở ngại nhân tộc bước chân? Chiến gia sợ là sắp xong rồi. Nhắc tới nhân tộc khối này thiết bản. Căn bản không có một tia chỗ trống để né tránh. Mau trở lại Nhật Nguyệt Tiên Tông bẩm báo thiếu. Tông chủ. Nhất định phải đối nhân tộc lấy đối sách. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục không nhìn nhân tộc. Tiềm lực, đây là một cái chủng tộc đáng sợ. Bọn họ sẽ cho Linh Xu Đại Lục mang đến tai họa ngập đầu. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.